Pokemon Chi Bật Hách Nhân Sinh, tác giả Lưu Hỏa Nhược Phong, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 154, ác mộng thần giáng lâm. Có chút buồn bực đem Sukasayoru thả đi, Rasaku cùng Ruby cảm giác có điểm là lạ. Rõ ràng là đánh Sukasayoru dừng lại, nhưng vì cái gì luôn cảm giác càng khó chịu đâu. Thu thập một chút, Rasaku bọn hắn tiếp tục hướng phía Laverick Town tiếp tục đi tới. Trên đường đi cũng là gặp phải không ít cũng không tệ lắm Pokemon. Đương nhiên đều là Sapphire đại lao. Nàng cũng là nghĩ nhiều rèn luyện tranh thủ sớm một chút vượt qua Ruby. Đương nhiên, hiện tại vẫn chỉ là ngẫm lại mà thôi. Dần dần sắc trời ảm đạm xuống. Rasaku bọn hắn cũng tìm một chỗ đất trống xây dựng cơ sở tạm thời xuống tới. Ăn xong cơm tối, cùng Ruby, Sapphire đơn giản luận bàn một chút. Rửa mặt hoàn tất, riêng phần mình đều tiến vào riêng phần mình lều vải đi ngủ đây. Lúc này, chân trời bay tới một con Starmie. Một cái người áo đen vững vàng đứng tại Starmie bảo thạch chỗ. Nhìn xem phía dưới Rasaku một đoàn người lều vải, người áo đen mũ trùm dưới lộ ra khóe miệng hơi nhếch lên. Thật sự là rất không tệ tốc độ phát triển a. Hy vọng ngươi có thể trợ giúp đến ta đại nghiệp. Cái này Pokemon, liền xem như ta lễ gặp mặt đi. Nếu như cái này đều không làm được, cũng chỉ có thể nói rõ ngươi cứ như vậy. Nói xong, từ áo bào đen bên trong xuất ra một cái Pokebo. Nhưng Pokebo bên trên dùng từng vòng kỳ lạ xích sắt đem nó phong tỏa ngăn cản. Người áo đen giải khai xích sắt nút thắt, sau đó trực tiếp buông tay. Pokebo thẳng đứng rơi xuống. Người áo đen khẽ cười một tiếng. Starmie chở người áo đen nhanh chóng rời đi nơi đây. Xích sắt giải phong, để cái này Pokebo cũng không còn cách nào chịu đựng lấy trong đó Pokemon. Pokebo trên không trung từng khúc vỡ vụn thành bột mịn. Một cái thân ảnh màu đen xuất hiện trên không trung, nhìn xuống phía dưới lều vải. Nếu như Rasaku hiện tại tỉnh dậy, nhất định sẽ lên tiếng kinh hô đi. Bởi vì cái này Pokemon chính là ác mộng thần Darkrai. Darkrai là một con màu đen, như là bóng ma Pokemon. Nó một đầu smog, khói độc, không ngừng lăn lộn màu trắng cùng loại tóc bộ phận bao trùm hơn phân nửa bộ mặt. Chỉ lộ ra một đôi sáng tỏ con mắt màu xanh lam. Cổ của nó bên cạnh vây quanh như là cổ áo màu đỏ răng cưa hình dáng vật thể. Hai bên của nó trên bờ vai các treo một đầu thật dài màu đen vải rách đồng dạng đồ vật. Nó dưới tình huống bình thường là không có chân bồng bềnh trạng thái. Nhưng là nó cũng có thể tại bắp đùi vị trí bên trên biến ra hai cái đùi đồ vật. Darkrai hai tay nâng hướng không trung, một cái cự đại hắc cầu dần dần hội tụ hình thành. Sau đó nó đem hắc ám động trực tiếp quăng về phía dưới lều vải. To lớn hắc ám động trực tiếp nuốt sống bốn cái lều vải. Rasaku một đoàn người trong nháy mắt tiến vào ngủ say. Darkrai hiện tại rất phẫn nộ. Nó thế mà bị một cái nhân loại nhỏ bé ám toa N. Dùng kỳ lạ Pokebo cho thu phục. Mặc dù bây giờ tránh ra, nhưng nó lửa giận cũng muốn phóng thích tại đám nhân loại kia trên thân. Darkrai bản thân liền được xưng là ác mộng thần. Nó lấy tay trò hay chính là để con mồi tại trong cơn ác mộng vĩnh cửu ngủ say. Hưởng thụ vô cùng vô tận ác mộng. Mặc dù dẫn phát ác mộng là thiên phú của nó, nhưng một cái vô ý dẫn phát, một cái cố ý phát động, cả hai khác biệt là ngày đêm khác biệt. Darkrai cười gằn chui vào một người trong đó trong mộng. Nó muốn nhìn lấy hắn tại trong cơn ác mộng tuyệt vọng chết đi. Theo Darkrai chui vào một người trong mộng, không gian bên trong hiện lên một tia ba động. Một con mỹ lệ Pokemon xuất hiện tại Rasaku đám người bọn họ trên lều mặt. Cái này Pokemon có màu lam nhạt thân thể, dưới đáy là màu vàng. Từ trước ngực hình cung duỗi ra hai bó màu đỏ tím một túm lông tóc. đầu của nó hai bên màu vàng trang trí khiến cho nó nhìn giống nguyệt nha đồng dạng. Nó cũng có màu hồng hình khuyên cánh tại mặt bên cùng phía sau lưng. Có móng vuốt hình dáng phía trước để ở trước ngực. Không sai, cái này ngay sau đó Darkrai đăng tràng chính là Mỹ Mộng Thần Cresselia. Cresselia hơi nhíu lên lông mày nghĩ đến. Darkrai lần này là làm thật. Hy vọng có thể bảo vệ được cái này bốn cái tiểu gia hỏa đi. Sau đó, từ Cresselia trên thân trôi nổi ra bốn cái lông vũ. Lông vũ thời gian dần trôi qua rơi vào bốn cái lều vải phía trên. Từ lông vũ bên trong tản mát ra tia sáng, đem bốn cái lều vải bảo vệ. Nhưng Cresselia cũng biết, chính mình Lunar Wing chỉ có thể xua tan Darkrai trong lúc vô tình thả ra ác mộng. Loại này tính nhắm vào ác mộng cũng chỉ có thể đưa đến một tia bảo hộ tác dụng. Huống hồ Darkrai thế mà tiến vào nhân loại trong mộng. Bộ dạng này tạo thành không chết người chết chính là ta vong cục diện. Cresselia cũng nghĩ cứu người này. Nhưng nó biết nếu như nó cũng tiến vào trong mộng của người này. Đoán chừng sẽ chỉ làm cái này nhân loại chết sớm một chút mà thôi. Hết thảy chỉ có thể nhìn cái này nhân loại ý chí của mình mạnh yếu. Darkrai tiến vào trong mộng, chỉ thấy được một cái mỹ lệ trong trang viên ngay tại cử hành hôn lễ. Thiếu niên nắm nữ hài tay đi đến trước mặt cha xứ. Đang muốn nói ra cái kia thánh khiết ngôn ngữ. Darkrai cười tà một chút, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Không sai, Darkrai tiến vào chính là Rasaku mộng. Hắn hiện tại chính mộng thấy chính mình cùng Lily cử hành hôn lễ. Làm cha xứ nói xong những lời kia về sau, Rasaku cất giọng nói ta nguyện ý. Nhưng cha xứ chuyển hỏi Lily lúc, Lily quỷ dị cười một tiếng, nói ra ta không nguyện ý, giống hắn loại người này dựa vào cái gì có thể cưới ta. Rasaku ngạc nhiên, một giây sau, tràng diện biến hóa. Một mảnh núi thây biển máu bên trong, Rasaku đứng tại một đống thi cốt phía trên, tay phải xách đao, trên thân cũng bị máu tươi thấm đầy, trong tay trái còn cầm Lily đầu. Lily mở to hai mắt, thần sắc kinh khủng nói ra, người ma quỷ này, tại sao muốn giết ta? Rasaku dọa đến lập tức vứt xuống đao, ôm màu kêu to lên, không phải, không phải. Đây là mộng, đúng, đây là mộng, một bên kêu, một bên đánh lấy thân thể của mình, hy vọng có thể sớm một chút tỉnh lại, nhưng mộng làm sao có thể dễ dàng như vậy tỉnh lại. Vô số ly đầu phiêu phù ở Rasaku trước mặt, cao giọng kêu, trả mạng cho ta, nếu như ngươi vẫn yêu ta, vậy liền đi theo ta đi, đi theo ta, theo Lily lời nói. Rasaku ánh mắt dần dần tản ra, từ dưới đất nhặt lên cây đao kia, gác ở trên cổ của mình, thất thần tự lẩm bẩm. Không sai, ta muốn tới cùng ngươi, Lily chờ ta một chút, ta đến bồi ngươi, đang muốn tự vẫn tuẫn tình Rasaku vừa muốn cắt cổ lúc. Một vệt ánh sáng sáng chiếu vào trên mặt của hắn, Rasaku trong nháy mắt thanh tỉnh lại. Lập tức vứt xuống đao nhìn bốn phía, nơi đó còn có cái gì núi thây biển máu, nơi đó có cái gì Lily đầu. Hắn hiện tại chỉ ở vào một chỗ hắc ám không gian bên trong. Một cái Pokemon chính cười gằn nhìn xem Rasaku, nó dữ tợn nói ra, thật sự là đáng tiếc, lão thái bà kia lại đến quản nhàn sự. Ác mộng thần, Rasaku lạnh lùng nói. Trong lòng rốt cuộc khó mà ngăn chặn cái kia bốc lên lửa giận. Ngươi muốn chết sao? Ha ha, nhân loại luôn luôn như thế tự đại. Darkrai cười gằn nói, đánh lén bắt giữ ta. Thế mà hiện tại còn to tiếng không biết thẹn nói muốn giết ta. Ngươi cho rằng ta cái này thần thú danh hào làm sao tới? Nhân loại các ngươi thật cho là chúng ta là dễ khi dễ như vậy sao? Nhìn xem dần dần mất lý trí Darkrai, Rasaku thở dài nói ra, ngươi đã bị cừu hận che đôi mắt, ta không phủ định trong nhân loại có cặn bã, nhưng ngươi bây giờ biểu hiện có tư cách nói người khác sao? ngươi cảm thấy ngươi có thể phản kháng ta sao? Darkrai lạnh lùng nhìn về Rasaku nói. Rasaku nở nụ cười, nói ra, cũng coi là ngươi vận khí không tốt a, thế mà tiến vào trong mộng của ta. Nếu như là tiến vào những người khác trong mộng, đoán chừng ngươi đã đắc thủ đi. Bất quá ngươi thật đắc thủ, tin tưởng ta, chân trời góc biển ta đều sẽ đưa ngươi cho diệt sát đi. Nhưng ngươi thế mà tiến vào trong mộng của ta, như vậy, tiếp xuống tuế nguyệt bên trong, hảo hảo coi ta Pokemon đi, để ta làm ngươi Pokemon. Darkrai ha ha cười nói, cái này trò đùa thật thật buồn cười a. Lại cười sẽ đi, lập tức ngươi liền không cười được. Rasaku thản nhiên nói, đã ngươi muốn chết như vậy, ta thành toàn ngươi. Darkrai nói, nói xong, hai tay hội tụ, một đạo Dark Power, ác chi ba động, đánh về phía Rasaku. Rasaku không thèm để ý chút nào nói ra, hệ thống, có thể áp vệ nó sao? Đinh, ở bên ngoài đoán chừng có chút khó khăn, nhưng ở ký chủ trong mộng, cũng là về ta thống trị. Một con Darkrai 1 vạn kim cương, thành giao, theo thanh âm rơi xuống. Darkrai trực tiếp bị đè sấp trên mặt đất. Chiêu kia Dark Power, ác chi ba động, cũng tiêu tán hầu như không còn. Sau đó một cái bình thường Pokeball trực tiếp đem Darkrai thu phục đi vào. Không còn có động tĩnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.